Anna Karenina, quyển 5 chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levin không thể điềm nhiên nhìn anh trai, không thể tự nhiên và bình tĩnh trước mặt ông được khi bước vào buồng người ốm, cả mắt lẫn sự chú ý của chàng bất giác nhòa hẳn đi, không nhìn thấy và phân biệt được chi tiết tình cảnh ông anh chàng chỉ ngửi thấy một mùi tởm lợm, nhìn thấy sự bẩn thỉu, bừa bãi, nghe thấy tiếng rên và cảm thấy bó tay không sao cứu vãn nổi tình cảnh khủng khiếp đó. Chàng cũng không hề nghĩ đến chuyện phân tích những chi tiết của tình cảnh đó, chuyện tự hỏi xem cái thân hình đắp chăn kia đang nằm như thế nào, đôi cẳng chân gầy dơ xương, cái thân, cái lưng được đặt như thế nào và liệu có thể tìm một tư thế nào tốt hơn không, làm một cái gì đó để người ốm nếu không dễ chịu hơn thì cũng bớt đau đớn. Một cảm giác ớn lạnh chạy suốt sống lưng khi chàng nghĩ đến tất cả những chi tiết đó. Chàng tin chắc không còn cách nào để kéo dài đời sống hoặc giảm bớt đau đớn cho ông. Nhưng ý thức về sự bất lực hoàn toàn làm chàng đau khổ và bực tức. Do đó, chàng càng khó chịu. Phải ở trong buồng người ốm thật là một cực hình, nhưng tránh không vào lại càng tệ hơn, cho nên chàng kiếm đủ mọi cớ linh tinh để luôn luôn đi ra đi vào, không đủ can đảm ở lại một mình. Nhưng Kitty lại suy nghĩ, cảm giác và hành động hoàn toàn khác hẳn. Nhìn thấy người ốm, nàng đã chạnh lòng thương. Nhưng tình thương không làm nảy nở trong tâm hồn phụ nữ của nàng cảm giác ghê sợ và kinh tởm như ở Levin mà chỉ khiến nàng thấy cần phải hành động, phải biết đầy đủ tỉ mỉ về tình hình người ốm và tìm cách săn sóc. Và vì không lúc nào nàng nghi ngờ nhiệm vụ mình là phải săn sóc người ốm, cho nên nàng cũng không hề nghi ngờ khả năng làm được việc đó. Cho nên nàng lập tức bắt tay vào việc, nàng chú ý ngay tới những chi tiết mà chồng chỉ nghĩ tới cũng đủ khiếp sợ rồi. Nàng cho đi mời thầy thuốc cho mang thuốc đến, sai cô hầu phòng cùng Maria Nikolaevna quét dọn, lau chùi, tự mình giặt giũ quần áo, sửa sang lại giường người ốm, cho mang tới mang lui mọi thứ đồ dùng. Nàng đã mấy lần quay về buồng mình, không hề bận tâm tới những người gặp ngang đường, đem đến nào vải lót giường, áo gối, nào khăn lau tay, áo sơ mi. Gã bồi đang hầu bàn cho bữa trưa của các kỹ sư ở phòng ăn công cộng nghe nàng gọi, đã mấy lần phải chạy đến, nét mặt hầm hầm tức giận, nhưng không thể trốn tránh những việc nàng sai bảo, vì nàng nói rất khẩn thiết hòa nhã đến nỗi không nỡ nào từ chối. Levin không tán thành mọi cái đó. Chàng không tin người ốm có thể do đó mà thuyên giảm chút nào. Và nhất là chàng còn lo ông anh sẽ nổi giận nữa. Nhưng, mặc dầu ra vẻ thờ ơ với những việc đó, người ốm vẫn không nổi giận. Ông chỉ tỏ vẻ bối rối và hình như cũng để ý tới sự chăm sóc của nàng đối với mình. Levin được Kitty phái đi mời bác sĩ và ở đó trở về, lúc mở cửa bước vào, chàng thấy mọi người đang thay quần áo cho người ốm. Chiếc lưng dài trắng phơi trần với đôi xương bả vai to tướng, bộ xương sườn và xương sống nhô ra, và Maria Nikolaevna cùng tên bồi đang lúng túng với đôi tay áo sơ mi, không sao xỏ đôi cánh tay dài cứng đơ của người ốm vào được. Kitty nhanh nhẹn đóng cửa ra vào đằng sau Levin và không nhìn về phía đó. Nhưng người ốm bắt đầu rên vì nàng vội tới ngay chỗ ông. Nhanh lên, nàng nói, đừng lại gần, người ốm cáu kỉnh bảo nàng, để tôi mặc lấy, mình bảo gì, Nikolaevna hỏi, nhưng Kitty đã nghe thấy và hiểu ông ta xấu hổ vì phải cởi trần trước mặt nàng. Em không nhìn đâu, không nhìn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói và cầm tay anh chồng xỏ vào áo. Maria Nikolaevna, chị giúp anh ấy ở phía bên kia. Nàng nói thêm, mình giúp em đi lấy cái lọ con ở trong xác. Nàng bảo chồng, mình biết chứ, ở cái túi con bên cạnh ấy. Mình mang nó lại đây, trong lúc đó bọn em sẽ thu dọn xong cái phòng này. Khi chàng cầm chiếc lọ con trở lại, Levin thấy người ốm đã nằm xuống. Chung quanh chàng, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Mùi nồng nặc nhường chỗ cho mùi giấm thơm mà Kitty đang bặm môi, phồng đôi má đỏ hồng thổi vào cái ống con phun ra. Bụi bặm đã quét sạch thảm trải ngay cạnh giường. Trên bàn bày gọn gàng chai lọ, một chồng quần áo và tấm thiêu kiểu Anh một của Kitty. Một lọ thuốc nước, cây nến và gói thuốc bột đặt trên một cái bàn khác kê cạnh giường người ốm. Còn người ốm đã rửa ráy và chải đầu, mình mặc sơ mi sạch nằm nghỉ trong tấm mền sạch sẽ, đầu gối lên chồng gối cao. Cái cổ gầy nghẹo ngọ thò ra khỏi cổ áo trắng và một tia hy vọng mới hiện lên trong đôi mắt dán chặt vào Kitty. Levin gặp bác sĩ ở ngoài câu lạc bộ và dẫn đến, đây không phải người vẫn chữa cho Nikolai Levin và thường làm ông bực mình. Bác sĩ chẩn đoán bệnh cho người ốm, lắc đầu kê đơn rồi căn dặn kỹ lưỡng, trước tiên là cách thức dùng thuốc và sau đó chế độ ăn uống kiêng khem thế nào. Ông ta khuyên nên ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào và uống nước suối với sữa nóng tới một nhiệt độ nhất định. Bác sĩ đi rồi, người ốm nói vài lời với em trai, Levin chỉ nghe ra mấy tiếng cuối. Katia của chú, hai, nhưng qua cặp mắt ông nhìn vợ chàng, Levin biết ông khen ngợi nàng. rồi ông kêu Katia đến, vẫn gọi nàng bằng cái tên đó. Tôi khá hơn nhiều lắm rồi, ông nói, giá có thím thì có lẽ tôi đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Tôi dễ chịu lắm, ông cầm tay nàng và đưa lên môi nhưng hình như sợ làm nàng khó chịu, ông ghìm ngay lại, đặt xuống và chỉ vuốt ve thôi. Kitty nắm chặt bàn tay đó vào hai tay mình, bây giờ thím chở người cho tôi nằm nghiêng bên trái rồi thím đi ngủ đi. Ông nói, chỉ có mình Kitty hiểu rõ lời ông, nàng hiểu rõ vì luôn luôn tự hỏi ông đang cần gì. Về phía bên kia, nàng nói với chồng, bao giờ anh ấy cũng nằm ngủ nghiêng về phía bên kia. Mình hãy chở người cho anh ấy một mình, đừng gọi bồi thêm phiền ra. Em thì không đủ sức, thế còn chị, nàng hỏi Maria Nikolaevna, tôi sợ lắm, bà ta trả lời, mặc dù Levin rất khiếp sợ phải ôm trong tay thân hình ghê rợn đó, phải sờ vào những bộ phận cơ thể dưới cái chăn đó mà chàng không muốn biết tới, chàng vẫn làm theo ý vợ. Với vẻ mặt quả quyết quen thuộc đối với nàng, chàng ôm ngang người ông anh, nhưng mặc dù rất khỏe, chàng vẫn kinh ngạc vì sức nặng kỳ lạ của những chân tay kiệt lực đó. Trong khi chàng chở người cho anh và cảm thấy một cánh tay gầy dơ xương quàng lấy cổ thì Kitty nhanh nhẹn lật gối, phủi bụi và vuốt gọn mớ tóc thưa của Nikolai đã lại dính bết vào hai bên thái dương. Người ốm nắm lấy tay em trai. Levin cảm thấy ông định làm gì đó với bàn tay mình và đang kéo nó. Chàng để mặt ông làm, trong lòng thổn thức. Cuối cùng ông đưa tay chàng lên môi hôn. Levin nức nở khóc rung cả người, ra khỏi phòng không nói nên lời. Một Broderie Online, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai tên gọi thân mật của Ekaterina, tức Kitty, cách chương.